Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 416 Tinh thần phân liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây tình không mang theo tâm tình cực kỳ phức tạp, tránh đi truy tung dọc theo đường đi, đi vào trong một gian phòng chặn tất cả tín hiệu theo dõi ở vùng ngoại ô trong phòng tối tăm, chỉ có một cánh quạt đang chuyển động ngẫu nhiên mang tiến vào ánh sáng và gió nhẹ nhẹ. Một người đàn ông thân hình cao lớn đối mặt với cánh quạt, đôi tay để sau lưng, đưa lưng về phía cửa. Sau khi Tình Không đi vào, hơi gật đầu. Xin chỉ thị, lời nói Tình Không nhìn như kính cẩn, trên thái độ lại không có bao nhiêu ý tứ cung kính. Diều Hâu, ngày hôm qua tra xét được cái gì? Địa hình cơ bản đã quen thuộc chưa? Người đàn ông nói một ngụm quốc ngữ lưu loát nhưng nghe ra xê được là người ngoại quốc. Phủ Tổng thống thủ vệ nghiêm mật, tôi đi ra từ sảnh yến hội, vẫn luôn đều có người đi theo tôi không ném xuống được. Người đàn ông bỗng nhiên xoay người lại, anh ta có một gương mặt châu Âu kinh diễm. Người đàn ông không phải người khác, đúng là Đa Lôi vương tử với nước Nhất. Tôi biết cô xem Bắc Thần Quốc là nước mẹ của mình, không phải trung thành cống hiến sức lực vì bổn quốc tiếp nhận vị trí cô lang càng là tình thế bất đắc dĩ. Nhưng xin cô nhận rõ thân phận của mình, thời khắc nhắc nhở chính mình, cô là ai, chảy huyết mạch quốc gia nào. Tất cả sai lầm của cô lang, lấy cái chết tạ tội cũng còn không đủ, nếu không phải cô đưa A ra dùng chính mình tới trao đổi tư chất còn khá, ông ta đã sớm là một người chết, nếu cô lại gây ra chút sai lầm, chờ đợi các người sẽ là luyện ngục. Tình Không mặt không biểu tình lắng nghe, không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bạn rất khó tưởng tượng trên thế giới này sẽ có người tinh thần phân liệt như vậy, lúc phong tình vạn trùng, đến đàn ông cũng không dám nhìn thẳng, lúc lôi đình vạn quân, máu lạnh lục thân không nhận. Thật không biết rốt cuộc là kỹ thuật diễn của anh ta tốt, hay là bản thân chính là tinh thần phân liệt. Cách chương.